Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 132. Thu phục màu đỏ Gyarados. Giống, a, nhìn cái này màu vàng đại điểu. Màu đỏ Gyarados âm điệu nhẹ nhàng chuyển dưới. Không chuyển không được a. Nó lại không chừng. Cái kia con chim lớn là cái gì ba cấp thần thú? Zapdos, đó là Zapdos. Cái kia Pikachu nó đều không đối phó được. Thần thú, nói đùa đó sao? Cho nên nguyên bản sau khi đi ra, chuẩn bị bạo hống một tiếng, lại hướng Lương Đức Hoàng phát động công kích ý nghĩ, trong nháy mắt biến mất. Sau đó nó liền lại thấy được bốn đầu Dragonair. Nó cảm giác mình sợ đỉnh đúng. Cùng một cái như thế có bản lĩnh chủ nhân là nó quang vinh may mắn. Tốt, a, Lương Đức Hoàng còn không có dạy dỗ đâu. Con này Gyarados liền đã rất sợ. Trước nhìn xem ngươi tư chất. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng không biết Gyarados tâm lý hoạt động. Mở ra MH máy sửa chữa nhìn lại. Gyarados, đặc thù Shiny, đẳng cấp, level 47, tư chất, yêu nghiệt. Đặc tính, đe dọa Intimidate, cùng chi đối chiến Pokemon sẽ bởi vì sợ giảm xuống lực công kích. Ẩn tàng đặc tính, tự tin quá độ, mỗi đánh bại một cái Pokemon công kích liền tăng lên một cấp. Kỹ năng, đại náo một phen, bay, cắn, long nộ Dragon Rage, trừng mắt lia, vòi rồng Twister, Hydro Pump, Rain Dance, cầu mưa, lợi dụng sóng. Ai, người trực tiếp liền sẽ lợi dụng sóng a. Cái này đến là đỉnh tốt. Nhìn xem Gyarados kỹ năng số. Lương Đức Hoàng nghi ngờ nở nụ cười. Giống, nghe được Lương Đức Hoàng. Gyarados cũng đem đầu dương lên. Dường như là tại nói mình rất mạnh. Bất quá vẫn là có chút yếu. Ngươi về tới trước. Bất quá Lương Đức Hoàng câu nói tiếp theo. Liền đả kích đến nó. Đem Gyarados thu hồi lại về sau, Lương Đức Hoàng cho nó sửa đổi lên tiềm lực, khẳng định gạch dưới là đổi thành đỉnh cấp, lại thả lúc đi ra, Gyarados liền có một ít được, nó cảm giác mình không hiểu thấu mạnh lên thật nhiều, trực tiếp mạnh lên gấp đôi dáng vẻ, chính khi nó nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lương Đức Hoàng cũng từ trong túi đeo lưng lấy ra rất nhiều kỹ năng cơ. Gyarados có thể học rất nhiều kỹ năng. Lương Đức Hoàng vui lòng nhất sắc chính là cái này. Gầm rú, I-Beam, Thunderbolt, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, Hyper Beam, bí mật chi lực, mê người, tất cả đều cho nó. Nhìn lên trước mặt những này kỹ năng cơ, Gyarados lại được. Nó lần nữa cảm giác mình cùng đúng người. Mở ra miệng rộng, từng chương đem những này đĩa CD ăn hết. Không bao lâu hệ thống liền nhắc nhở Gyarados học xong những này kỹ năng. Ngày mai ban đêm, phái Gyarados đi trong Tây Hồ Cha nhìn một chút nhập nhìn xem có thể hay không tiến cái kia động. Sau đó lại nói, bất quá hôm nay lưu ra tỉ muội đến là cho ta cảnh tình. Để cho các người suốt ngày chơi với ta máy tính cũng không phải chuyện gì. Dragonair 03 cùng 04 tiếp tục treo máy. Hôm nay chúng ta đi luyện cấp đi. Mệt mỏi trở lại, nhìn lên trước mặt các vị Pokemon. Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói. Cha, Pika, A1, Mèo, Giống, Võng Machop. Nghe được Lương Đức Hoàng. Cái khác Pokemon cũng lớn tiếng kêu đến. Đem bọn nó thu vào Pokebo bên trong. Lương Đức Hoàng liền ôm lấy IV. IV phát động Teleport đến Cerulean City. Đúng vậy, lần này, hắn luyện cấp địa phương liền là Cerulean Động. Cerulean Động phân là hai tầng. Tầng thứ nhất một nửa một nửa. Từ tầng thứ nhất bên này tiến vào. Sau đó thông qua tầng thứ hai mới có thể đến tầng thứ nhất mặt khác một bên. Nơi đó mới là Mewtwo ngốc địa phương. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng không dám ở thời điểm này đi trêu chọc Mewtwo. Cho nên hắn luyện cấp địa điểm là tại tầng thứ hai. đạt tới Cerulean về sau, Lương Đức Hoàng cho Dragon E03 cùng 04 phủ lên cơ, đem bọn nó lưu tại Pokemon trị liệu trung tâm, sau đó liền cùng cái khác Pokemon cùng một chỗ tiến vào Cerulean động. Cái này một nhóm lớn mới vừa vào động liền chiêu rước lấy một đám Gobet. Phải biết Cerulean động danh xưng Kanto giã bên ngoài đẳng cấp cao nhất luyện cấp địa, không phải là không có nguyên nhân. Cái này một đoàn Gobet đẳng cấp thấp nhất đều có level 46, đẳng cấp cao nhất thậm chí muốn so Pikachu còn cao hơn 2 cấp, đạt đến level 55. Nhìn xem những này lao ra Gobet, Lương Đức Hoàng Pokemon nhóm cũng cùng nhau tiến lên. Mặc dù đẳng cấp bên trên rất có ưu thế, bất quá dù sao chỉ là hoang dại, trong trò chơi cho dù là vụng về tư chất đều có thể lên tới trên 50 cấp, cho nên này một đám Gobet mặc dù rất khó đối phó nhưng cũng không trở thành uy hiếp được Lương Đức Hoàng tính mạng của bọn hắn. Có thể coi là như thế. Đánh xong thứ nhất đợt Gobet, Lương Đức Hoàng bọn hắn vẫn là xuất động, thể lực tiêu hao quá lớn. Hố cha a, còn tầng thứ hai đâu? Ta đều còn không có đi vào trong vượt qua 100 mét đâu. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Lương Đức Hoàng mang theo Pokemon nhóm quay trở về Cerulean, chữa trị xong về sau, liền lần nữa vào động. Lần này bọn hắn đi vào bên trong đại khái khoảng 150 mét. Đụng phải thứ hai bầy Pokemon, Magneton, có chừng nhị nhị nhiều con, thuần một sắc level 49. Nếu như là bình thường hệ Electric Pokemon, thả mấy cái địa chấn Earthquake cũng liền kết thúc. Nhưng vấn đề là Magneton không sợ địa chấn Earthquake, cho nên chỉ có thể dùng phún xạ hỏa diễm Flamethrower một cái giải quyết. Đánh xong cái này một đợt, bọn hắn liền lại xuất động nghỉ ngơi đi tới. Gyarados hiện tại là càng thêm triệt để phục. Nó cả đời này đều không có đụng phải nhiều như vậy chỉ chờ cấp cao như vậy Pokemon. Nói đùa, nó level 47, liền là cái kia một đám Gyarados vương A. Ở trong biển, nó liền cơ hồ không có chạm qua mấy cái so với chính mình đẳng cấp cao. Có một ít trên 50 cấp, cái kia thực tình là phượng mau lân giác, đặc biệt ít. Hôm nay nó xem như mở con mắt, nghỉ ngơi qua đi lại đi vào trong, đụng phải một đám Parasect, có chừng hơn 30 con, đẳng cấp thấp nhất 49, đẳng cấp cao nhất đạt đến level 58. Vừa nhìn thấy Lương Đức Hoàng những này Pokemon, trong nháy mắt thả ra vô số Sleep Powder. May mắn mà có Lương Đức Hoàng ở cách xa, thời khắc mấu chốt độc thân nhiều năm như vậy luyện ra được tốc độ tay, đem các Pokemon toàn bộ chứa vào liền chạy, bằng không liền chơi xong. Sau đó lại đụng phải mấy con 55 cấp Golem, mang theo một đống lớn 30 level 50 Geodude. Cái này đến là có thể đánh một chút nhìn. Làm qua khi bọn hắn đụng phải 8 con 61 cấp hỏa bạo hầu thời điểm, Lương Đức Hoàng chạy so với ai khác đều nhanh, coi nhẹ sinh tử không phục không làm, cũng phải nhìn xem đối diện là ai không phải. Nếu như là một cái, hai cái, Lương Đức Hoàng khẳng định đánh. 8 con, quên đi thôi, đại nhân hắn có đại lượng, không cùng những này hầu tử chấp nhặt. Nói thật ra, luyện cấp thời gian, chạy trối chết thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Lương Đức Hoàng đặt trước tốt 6 giờ, rất nhanh liền đạt đến. Quay trở về trị liệu trung tâm bắt đầu nghỉ ngơi, Lương Đức Hoàng cũng tại cảm khái, luyện cái này một đêm cấp, cần phải so đá bao nhiêu bọt nước đều mạnh hơn nhiều. Cái này 6 giờ, hắn Pokemon tất cả đều thu hoạch rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.